Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 90, thắng lợi. Góc truyện audio.com. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, hắn cũng không còn đứng tại chỗ nữa mà cũng xông về phía 9 cây PLF-7C đám người. The Throne đang cố gắng tháo chạy. Vừa chạy vừa triệu hồi, đồng thời ra lệnh cho đám bộ xương cung thủ lập tức ngừng bắn tên để đuổi theo chém giết với đám người. The Throne, bên cạnh hai sườn đồi, bốn người Amira, Louis, David và Terrell cũng nhanh chóng cầm vũ khí hét lớn xông tới chém giết. Hơn 150 con vong linh sinh vật tràn lên tấn công đám người. The Throne, mặc dù bọn họ nhân số nhiều hơn gấp mấy lần nhưng không ai có can đảm dám chiến. Đều nhanh cong chân mạnh ai nấy chạy. David nhờ có trang bị hỗ trợ, tốc độ nhanh nhất tiếp cận đến những tên chạy chậm phía sau. Kế đến là Amira từ trên cao bay xuống, đưa lên đầu gối đá mạnh vào lưng một tên pháp sư làm hắn té lăn lộn trên đất. Terrell cũng nối tiếp mở ra cuồng nộ xung phong vào giữa lòng địch. Dùng búa mà càn quét xung quanh hắn, Louis do đẳng cấp và trang bị chênh lệch nên đến sau. Dùng nỏ và dao găm của mình liên tục công kích kẻ địch. Khi bị truy kích ngược lại, hắn liền vừa lùi lại vừa vứt ra bẫy gấu ngăn chặn đám người. The Throne, Đình Tấn chỉ đứng ở vòng ngoài dùng khống vật thuật bắn cốt thứ vào. Mỗi cây cốt thứ đều gây ra một lượng sát thương kinh khủng. Lấy đi một lượng lớn HP của những tên. The Throne, số lượng người cũng vì vậy mà giảm dần đi. Ngay lúc này, David chợt chú ý đến một tên pháp sư chạy dẫn đầu được 5 người vây quanh bảo vệ. Hắn lập tức nhận ra đây là tên The King đã gặp mặt mua tình báo rồi cho người truy sát. Giết hắn về 10 cấp, David đôi mắt sát khí lấp lóe, lập tức xoay người đuổi theo. Đình Tấn cũng chú ý đến David dị động, mệnh lệnh cho 5 con bộ xương cung thủ theo sát phía sau hắn. Boss Mamathers lãnh chúa truy sát đám người. The Throne, và đám vong linh của Đình Tấn nãy giờ, đến hiện tại HP nó chỉ còn lại không tới 1.000 điểm. Nhưng nó cuồng bạo, thời gian hiệu quả vẫn còn, cho nên sức phòng thủ, tốc độ, sát thương đều là tăng mạnh gấp đôi. Đình Tấn luôn chăm chú quan sát chú ý, một khi nó hết thời gian hiệu quả cuồng bạo, hắn lập tức sẽ từ bỏ truy đuổi mà quay lại giết chết nó ngay lập tức. Henry đang liều mạng chạy trốn. Hai bên được bảo hộ bởi hai tên IQI và huyền thoại. Phía sau là lão quản gia và hai tên thành viên. The Throne, khác, lúc này lão quản gia thân thể bỗng nhiên cứng đờ lại. Phía sau hắn hiện lên một thân ảnh. Hai tay cầm dao đâm liên tục vào người lão. Tốc độ nhanh đến nỗi không ai thấy rõ được bàn tay của hắn ở vị trí nào. 3 giây không tới, lão quản gia đã ngã xuống đất chết đi. Lúc này hai tên đàn em chạy ở phía sau mới kịp chú ý lão quản gia bị bỏ lại ở phía sau. Bọn họ vừa quay đầu lại thì đã thấy một cái chân và một con dao dần dần phóng lớn, đang hướng về đầu của mình lao tới. Bịch phập hai tên đàn em, một tên bị David đá trúng đầu, ngã sang một bên, một tên bị hắn dùng nanh độc cắm thẳng vào mắt, bị David đâm trúng bộ phận hiểm yếu. Tên này hai tay ôm mặt, đau đớn mà quên cả phản kích. David lợi dụng sơ hở này lại tiếp tục đâm vào người đối phương liên tục. Cũng ngay lúc này, tên bị David đá ngã đã kịp ngồi dậy lao tới viện trợ đồng đội mình. Phốc, một mũi tên ngắn từ phía sau bay tới cắm thẳng vào đầu tên. The Throne, đang định đánh lén David, chính là Louis từ phía sau kịp thời chạy đến trợ giúp. Nhờ vậy David đã thuận lợi chém giết tên đàn em kia, đã giết chết kẻ địch. David quay đầu về phía sau liền nhìn thấy Louis hướng về mình gật đầu. David lập tức hiểu ý, bỏ qua cho tên đàn em kia mà hướng về 3 người Henry đang chạy phía trước giết tới. Louis bắt đầu một đấu một với tên thành viên The Throne còn lại này. Với phản xạ của Louis, giải quyết tên này cũng không khó. Hắn chưa kịp công kích chúng được một đòn thì đã bị Louis hành hạ đến chết. Chém giết xong, Louis liền nhanh chóng tiếp tục đuổi theo David. Hiện tại với tốc độ cực nhanh của mình, David không tốn 3 giây thì đã đuổi kịp lấy tên Henry. Hắn tung người bay tới, dùng hai thanh nanh độc cầm ngược, cắm mạnh vào người tên Henry. Tê liệt, 170, điểm yếu. Hai tên đội trưởng IQI và huyền thoại bên cạnh cũng bị giật mình sững người. Sau đó là hốt hoảng ra tay phản kích, nhưng David đã điên cuồng rồi. Hắn mặc kệ hai tên bên cạnh đang công kích lấy mình. Chân đè lên người tên Henry, tay vẫn liên tục dùng nanh độc đâm hắn. Henry nằm bên dưới tức giận và phẫn nộ muốn bùng nổ. Nhưng hắn đã bị hệ thống cưỡng chế tê liệt không thể hành động. Chỉ có thể gân cổ hét lên, mày sẽ phải hối hận thằng con hoang. Tao thề chưa kịp nói xong. Henry đã bị giết chết. David lúc này mới bình tĩnh bật người bay ngược lại. HP của hắn cũng chỉ còn không tới 400 điểm. May mắn hai tên kia một là pháp sư, một là thợ săn đều đã hết MP nên không dùng kỹ năng được. Lúc này Luis cũng đã tới. Hắn lập tức xông lên che chắn trước mặt David, một tay cầm nỏ nhắm chuẩn kẻ địch ở trước, một tay cầm dao đưa lên ngang ngực phòng thủ, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm lấy kẻ địch. EXP, 90.800 cũng ngay giây phút đó, một lượng lớn kinh nghiệm tràn vào ống kinh nghiệm của hai người. David và Luis lập tức tăng lên một cấp. 5 phút trước, nhìn thấy đám người, The Throne, càng ngày càng ít dần, Đình Tấn liền ra lệnh cho đám bộ xương chiến sĩ quay trở lại. Vừa tập trung vây quanh con Mammothers lãnh chúa xong thì thời gian hiệu quả của kỹ năng cuồng bạo cũng đã hết. Nó thuộc tính lập tức bị giảm xuống gấp đôi. HP cũng chỉ còn lại hơn 300 điểm. Nguyên rủa suy yếu Đình Tấn không do dự gì nữa tung ra một cái nguyên rủa suy yếu. HP đã thấp thuộc tính lại bị giảm đi nữa làm cho con lãnh chúa Mammothers HP lập tức tuột xuống chỉ còn lại duy nhất một điểm. Tuy nhiên tốc độ khôi phục của nó cũng rất nhanh, có hơn 75 HP. Giây, đám bộ xương chiến sĩ ngay tức khắc được Đình Tấn mệnh lệnh xông lên chém giết. Nhưng lãnh chúa cũng không phải nói muốn chém là chém. Những con bộ xương chiến sĩ đầu tiên xông vào đều bị ủi và hất tung, vài con thì bị vòi voi quất chúng bay ngược ra ngoài chết ngay lập tức. Nhưng số lượng đông đúc, lại được Đình Tấn bên ngoài liên tục triệu hồi bù đắp nên chúng dường như bất tận. Bộ xương chiến sĩ không sợ chết tràn lên, mỗi con chặt một cái. Tuy sát thương thấp nhưng bù lại số đông cũng mài mòn dần được con Mammothers lãnh chúa. Cốt thư khống vật thuật. 138 EXP, 90.800 ầm ầm, một thanh cốt thứ được Đình Tấn triệu hồi ra. Nhắm ngay thân mình của con Mammothers lãnh chúa mà đâm vào. Kết liễu sinh mạng của nó, thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống như một trận tuyết lở. Rung động cả mặt đất, David và Luis ngay khi nhận được kinh nghiệm thì âm thanh của Đình Tấn cũng vang lên bên tai bọn họ, rút lui. Thu đội. Đừng truy giết những tên đã đến đường cùng. Hai người khó hiểu đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng không làm trái mệnh lệnh. Chăm chú nhìn lấy hai tên đội trưởng trước mặt, chậm rãi lùi lại, hai tên đội trưởng nhìn lấy đám thành viên còn lại cũng chỉ còn hơn 200 người. Vẫn là đang liều mạng tháo chạy khỏi móng vuốt của bọn vong linh. Lại thêm hội trưởng đã chết, làm cho hai người bọn hắn cũng không còn ý chí chiến đấu nữa. Để ý thấy phía sau có 5 con bộ xương cung thủ đang chạy tới. Bọn chúng liền kinh hoàng vội vàng bỏ chạy. Terrell vừa chém giết xong một tên pháp sư cũng nghe được mệnh lệnh của Đình Tấn. Hắn là muốn tiếp tục đuổi theo chém giết nhưng lại không muốn làm trái lệnh. Kìm nén chiến ý trong lòng quá khó chịu, Terrell không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. 10 phút sau, cả nhóm đã tập trung lại ngay sát con boss, lần này may mắn lợi dụng con Mammothers lãnh chúa mà chém giết gần 3.000 người. Đồng thời nhờ có Đình Tấn bố trí hợp lý, cả nhóm chỉ là phòng vệ chính đáng không phải ác ý công kích. Nên điểm PK chỉ bị tăng vài chục điểm, Amira thu thập vật liệu. Những người khác chia nhau ra gom trang bị rơi ra, Đình Tấn nhanh chóng phân công làm việc. Sau đó bắt đầu tất bật chạy vòng quanh bờ hồ và hai ngọn đồi tìm kiếm trang bị rơi ra từ đám người. The Throne, cách chương.